Nếu thiên đường của anh có em, chương 5, bị bỏ thuốc hát, góc truyện audio.com, đang đi trên đường đến nhà ăn bỗng cô đâm trúng một ai đó, người này rất cao, cô không với tới được xin lỗi. Cô nói mà đầu cứ cúi xuống, không có gì mà cô tên gì, tôi tên Lâm Linh Lan, anh không phải phòng mình sao? Tôi là anh em sinh đôi của mình tên Phong Dương, nhớ kỹ. Thật kỳ lạ, đấy là những gì cô suy nghĩ trong đầu. Bỗng một cuộc gọi điện sập đến, cô bắt máy. Sao vậy Mai? Đó là cô bạn thân của cô. Tối nay đi hộp đêm, nhà vui lắm. Giọng nói bên ý có vẻ chờ mong. Cũng được vậy, cô thở dài. Yes, bye cậu nha. Đêm hôm đó tại hộp đêm, Mai cậu uống ít thôi. Nhưng mà, được nếu cậu uống hết ly này. Đành vậy, cô uống xong bất tỉnh từ lúc nào không hay biết. Lan xin lỗi, nói xong Mai bỏ đi. Khi cô dậy là đang ở trong một căn phòng, cô cảm giác rất nóng liền bước chân vào buồng tắm. Cô vừa tắm vừa hát nhưng lại không biết cửa phòng đã bị mở ra, có hai chàng trai giống hệt nhau bước vào. Sao càng tắm mà mình càng nóng vậy ta, hay là do tác dụng của thuốc? Công nhận nó mạnh thật, nóng quá, cô tự thử lấy tay an ủi mình nhưng lại càng ham muốn nhiều hơn mà thôi. Cạch cửa phòng tắm mở ra, không ngờ họ lại được nhìn thấy cảnh đẹp mê hồn như vậy. Cô đang nằm trong bồn da trắng như tuyết, còn những dấu dâu tây đỏ làm máu trong cơ thể họ đang sôi trào lên. Phong Mạnh bước về phía cô, tay anh ôm trọn lấy hai bầu ngực của cô. Anh còn có thể nghe thấy tiếng tim đập của cô nữa. Anh nâng cằm cô lên, hôn lên môi hồng của cô. Phong Dương cũng không chịu yếu thế, đi về phía cô. Tay anh vuốt nhẹ lên thân thể cô, cả hai người đứng dậy cởi hết đồ trên người ra rồi cả hai ngồi vào trong bồn. Một người ngồi sau lưng cô, còn người kia người trước cô. Họ ra sức trêu đùa cô làm cô không thể chịu nổi nữa, cố mở mắt ra gạt những cánh tay kia đi. Vừa mở mắt ra là đã thấy hao người họ, làm cô sợ hết hồn. Cô đẩy họ ra nhưng không có tác dụng gì hết. Đừng, mà, sao hai người lại ở đây? Đẩy họ ra không được nên cô tính đứng dậy chạy ra. Nhưng vừa đến cửa thì lại bị kéo lại té vào trong nước. Ở đây để giúp em chứ sao? Nói xong Phong Mạnh hôn cô, hai tay anh chạy dọc khắp người cô. Ông cần, ra, ngoài đi, cô né tránh nụ hôn của anh. Điều đó khiến anh tức giận hơn nên hôn cô sâu hơn. Cô không chịu há mồm ra nên anh bấu nhẹ ngực cô. Nên la lên, thừa cơ hội đó anh đưa lưỡi vào xuyên qua răng lưỡi cô, hút hết tất cả mật ngọt trong đó. Em đẹp quá, anh muốn em ngay bây giờ. Phong Dương cầm lấy cự vật của mình nhấp nhẹ nhẹ vào u cốc của cô, nhưng anh lại không đi vào, anh muốn cô phải xin anh. Bây giờ anh có vào không? Không thì cút đi, anh ta chọc cô tức điên lên mà. Em nói đi là em muốn anh thì anh sẽ cho em. Nếu không thì thôi, Phong Mạnh cười nhìn cô. Không nói hả? Hai người họ nháy mắt với nhau tiếp tục trêu chọc cô. Cho tôi đi, nghe câu nói của cô xong thì xỏ xuyên qua cô, cho cô ngồi lên đùi anh, vì do áp lực của nước nên khi anh ra vào cô vừa đau vừa sướng. Chậm, một chút đi, anh không ngờ em lại tuyệt như vậy đó, anh sẽ làm cho em dục tiên đắc từ. Anh ra vào nhanh hơn khiến cô không thể chịu nổi, thấy cảnh đó Phong Dương cầm lấy tay cô bắt cô ngậm của anh. Sau một hồi cả hai cùng ra trong cô. Họ lần lượt thay phiên nhau suốt đêm trong phòng tắm rồi lại ra tới giường, trên sofa, bàn ghế. Họ bắt cô làm các tư thế cực kỳ xấu hổ. Đủ rồi, cho tôi, nghỉ đi, mệt quá, cô không thể chịu nổi những trận vui sướng nào nữa. Sắp tới rồi, góc truyện audio.com. Anh hét lên một tiếng rồi cả ba cùng đạt tới cao trào. Họ đưa cô ra khỏi phòng tắm, trên giường cảnh xuân vẫn diễn ra cho tới trời sáng. Cách chương.